Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, trang 499. Cái kia công tử ca từ khi phát hiện dẫn bọn hắn tới này người là Hoa Vinh Nguyệt sau, cũng vẫn luôn cười tủm tỉm nhìn nàng. Này đối cơ hữu đều đem Hoa Vinh Nguyệt đều xem mau mau, nàng lẩm bẩm nói. Ta chính là thuận miệng nói. Này sao có thể thuận miệng nói a? Chúng ta này liền đi nhanh đi. Lộ Lưu Sinh không nói hai lời túm Hoa Vinh Nguyệt liền hướng tới phía trước đi. Hoa Vinh Nguyệt bị hắn nhanh như vậy tốc độ đều cấp chỉnh đến sửng sốt. Nàng nói, này, các ngươi không suy xét đi Hoàng Kiều ra sao? Nhà nàng có thể so ta bên kia rộng thoáng nhiều. Còn có bên kia cái kia công tử ca, trong nhà hắn hẳn là cũng không tồi đi, đi nhà bọn họ làm gì? Ta luận này khất cái bị đuổi giết còn chưa tính, như thế nào còn có thể đem người dẫn bọn hắn ra đi à? Lộ Lưu Sinh nói, vậy ngươi như thế nào? Không sợ hãi đem người đưa tới nhà ta đi à? Hoa Vinh Nguyệt có chút vô ngữ, những người đó khẳng định không gây thương tổn ngài một cây lông. Tờ a, Lộ Lưu Sinh một bộ đương nhiên bộ dáng nói, đi thôi, phía trước dẫn đường. Hoa Vinh Nguyệt bị Lộ Lưu Sinh loại này đương nhiên ôm đùi thái độ cấp làm cho không có cách nào, nàng hoàn toàn lý giải không đến vì sao Lộ Lưu Sinh liền như vậy tự nhiên mà vậy đem nàng đương thành đùi. Nàng càng không có cách nào chính là này ba người cư nhiên thật đúng là liền như vậy đi theo nàng đi rồi. Đi rồi không sai biệt lắm nửa giờ lúc sau, đi tới một cái căn nhà nhỏ phía trước, Hoa Vinh Nguyệt đẩy ra nhà ở. Nhà ở thu thập còn tính sạch sẽ, bên trong một người cũng không có. Nàng đem ba người hướng trong phòng mặt vùng, sau đó đem cái bàn phía dưới chuông gió đem ra treo ở cửa, đãi ở chỗ này. Trong khoảng thời gian ngắn hẳn là không có người sẽ tìm tới các ngươi. Hoa Vinh Nguyệt nói, ở trong phòng thời điểm liền canh chừng linh treo lên, đi thời điểm lại hái xuống, nàng khác cũng không nhiều lời. Nơi này là lục phiến môn địa phương, lục phiến môn rốt cuộc cùng giang hồ quan hệ mật thiết. Cho nên loại này an toàn phòng vẫn là rất nhiều, giống nhau đều là ở ra nhiệm vụ thời điểm dùng. Thấy cửa treo chuông gió, liền biết trong phòng mặt có người. Hoa Vinh Nguyệt tạm thời còn không có tưởng đem bọn họ ném tới Hoa Thuyền an toàn trong phòng. Nàng gần nhất chuẩn bị hoàn lương một đoạn thời gian. Trước không khắp nơi gây chuyện, Hoàng Kiều kinh ngạc nhìn này gian trong phòng mặt bài trí. Nhỏ giọng nói, ta trước kia chỉ là nghe nói qua loại địa phương này mà thôi. Xem ra Hoàng Kiều hẳn là biết nơi này là một cái dạng gì địa phương. Chẳng qua loại địa phương này thường thường cũng chỉ có khá lớn thế lực mới có. Cho nên đương nàng thấy Hoa Vinh Nguyệt đem bọn họ mang đến khi. Trong lòng đối Hoa Vinh Nguyệt nhận chi sai lầm giống như lại gia tăng một bước, sau đó Hoàng Kiều. Nhìn về phía Hoa Vinh Nguyệt ánh mắt liền mạc danh mang theo điểm oán trách ngươi không tin thề mỗi. Này nói ngươi làm là buôn bán nhỏ sao? Này có thể kêu buôn bán nhỏ. Cái này kêu ở thiên dịch lâu bóng ma phía dưới kiếm cơm ăn. Nàng liền vẫn luôn như vậy sâu kín nhìn Hoa Vinh Nguyệt. Hoa Vinh Nguyệt cố ý sụ mặt đối bọn họ nói. Hảo hảo ở chỗ này đợi. Không cần chạy loạn a. Hoa Vinh Nguyệt chuẩn bị làm lục phiến môn xử lý chuyện này. Quay đầu lại nếu là ai phát hiện cái này. Khiến cho bọn họ chạy nhanh lại đây đem người nhận lãnh một chút. Vô luận là cái bang vẫn là khác địa phương nào đều có thể, tuy rằng nàng đối với cái kia ống trúc tử. Sâu thật đúng là có điểm hứng thú, bất quá nàng cũng hoàn toàn không quá lòng tham, lấy huyết dưỡng sâu, tuyệt đối tà đạo thượng. Nàng đối thứ này thật sự xin miễn thứ cho kẻ bất tài, Hoa Vinh Nguyệt đang chuẩn bị rời đi thời điểm. Lại nghe thấy Lộ Lưu Sinh nói. Phiền toái trong khoảng thời gian này giúp ta lưu ý một chút. Gần nhất Giang Nam bên này có hay không ra quá cái gì đại sự? Nhà ai người đã chết? nhà ai ném người, đều giúp ta nhìn xem. Nàng quay đầu nhìn về phía Lộ Lưu Sinh. Tâm nói xảo sao này không phải, ngươi nói này đó ngoạn ý. Ta tối hôm qua đều mới từ thiên dịch lâu hỏi qua trở về, đang muốn đem ngày hôm qua từ thiên dịch lâu nơi đó treo bạc nghe tới đồ vật lại cấp Lộ Lưu Sinh nói một lần thời điểm. Lộ Lưu Sinh đánh gãy nàng, ta muốn chính là thiên dịch lâu không có tin tức, thiên dịch lâu đều lộng không đến tin tức. Ta từ nơi nào cho ngươi lộng a? Hoa Vinh Nguyệt nói. Lộ Lưu Sinh Sinh lắc lắc đầu nói, này liền không phải ta biết đến. Hắn nói xong liền quay đầu trở về hướng trên giường một chuyến. Hoa Vinh Nguyệt nhìn cái này xoái khất cái hơi có chút không thể nề hà cảm giác. Chỉ có thể xoay người rời đi, nàng đi rồi sau đó không lâu. Cái kia công tử ca cùng Hoàng Kiều cũng đều nghỉ tạm hạ. Lộ Lưu Sinh vẫn luôn nhắm mắt lại ở trên giường nghỉ ngơi. Chờ đến trên cửa sổ truyền ra vài tiếng đánh thanh sau, hắn đột nhiên mở mắt, ta đi. Các ngươi như thế nào chạy đến loại địa phương này tới? Vừa rồi ta cũng chưa dám ra tiếng. Cửa chui vào tới một cái thanh y thư sinh. Hoàng Kiều cùng công tử ca nhìn thoáng qua cũng liền không hề nhìn kỹ. Người nọ là Lộ Lưu Sinh bằng hữu. Mấy ngày nay bọn họ gặp qua hai người thường xuyên cấu kết với nhau làm việc xấu. Cho nên này sẽ cũng không quá kinh ngạc. Lộ Lưu Sinh nghe thấy thư sinh nói có chút tò mò. Hỏi, người cũng sợ hãi nơi này. Này rốt cuộc là địa phương nào a? Thanh y thư sinh cười xấu xa nói. Ngươi muốn biết, đem ngươi kia túi cho ta chơi chơi. Ta liền nói cho ngươi, đến. Lộ Lưu Sinh lắc lắc đầu. Liền tính ngươi nói cho ta, ta cũng không nghe, này liền đúng rồi. Nơi này vốn dĩ liền không phải ngươi loại này tiểu khất cái nên hỏi. Thanh y thư sinh nhìn chung, quanh một chút nhà ở nói. Bất quá đem các ngươi đưa tới cái này địa phương người rất lợi hại a. Ngươi yên tâm, đoạn thời gian nội nhất định sẽ không có người tới này tìm các ngươi. Đến tột cùng là ai mang các ngươi tới? Liền một cái lớn lên rất hiền lành nam. Lộ Lưu Sinh hình dung nói. Quần áo vật trang sức trên tóc đều thực chú trọng. Mặt lớn lên cũng rất tuấn tiếu. Nói chuyện thanh âm rất ôn hòa. Không nói cho chúng ta biết hắn là ai. Người này. Thanh y thư sinh cân nhắc một chút. Không có gì ấn tượng a. Hắn còn có cái gì đặc thù? Hắn đem ống trùng nhi dẫn đi rồi. Cái nắp một khai, sâu liền hướng trên người hắn nhảy, cản đều ngăn không được. Thanh y thư sinh nguyên bản còn cười xấu xa. Nghe xong những lời này sau, sắc mặt bỗng nhiên liền trắng. Lộ Lưu Sinh nhìn nửa ngày, dùng tay ở trước mặt hắn quơ quơ nói, chính nghỉ tạm Hoàng Kiều cùng công tử ca cũng nhìn lại đây. Ngươi làm sao vậy? Đừng làm ta sợ, mau nói chuyện. Người nọ thực đáng sợ sao? Người biết hắn là ai? Thanh y thư sinh hoãn hơn nửa ngày, mới rốt cuộc hoãn lại đây. Chính hắn tự mình lẩm bẩm, là hắn a, check không được, check không được, ngoặc kép, hết chương.